Hào môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 1014, rời đi, góc truyện audio.com, phòng tổng thống, cả không gian tràn ngập âm thanh tiếng nước truyền ra trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách hơi nước từ trong phòng tắm nhẹ nhàng bay ra. Trang Hạo Nhiên đứng ở phía dưới, hứng nước nóng từ trên đỉnh đầu rơi xuống, nhắm mắt lại, mở miệng thở nhẹ, mặc cho bọt nước tạo thành những giọt trật tự dọc theo khuôn mặt kiên định rớt xuống, thậm chí tràn qua bờ vai vững chắc nóng hổi, từng giọt lướt qua cổ đi xuống bắp thịt màu đồng hết sức quyến rũ và gợi cảm, hiển nhiên có thể thấy được ngọn lửa màu vàng trong tim đang bùng cháy. Ngay lập tức tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Trang Hạo Nhiên không nghe thấy, chỉ đứng dưới vòi sen, để nước ấm chảy qua khuôn mặt mình, dường như đang chìm trong suy nghĩ của bản thân, đường cong cơ bắp gợi cảm ngay tại lồng ngực rắn chắc vô cùng bắt mắt. Tiếng chuông cửa lại vang lên, lúc này Trang Hạo Nhiên mới quay mặt nhìn màn hình điều khiển không thấm nước phía trước, trong đó hiện lên bóng dáng của một người phụ nữ, anh hơi nhíu mày, để mặc nước nóng rào rào chảy xuống, vươn tay còn ướt ra, nhẹ điều khiển cảnh quay của video trên màn hình bị hơi nước làm mờ, mới nhìn thấy rõ người đứng giữa màn hình. Anh cau mày, tay ấn xuống công tắc máy nước nóng, kéo cái khăn lông trắng, lau qua tóc ướt, suy nghĩ đã có chuyện gì xảy ra rồi. Thời gian trôi qua từng phút một, Trang Hạo Nhiên mặc một thân áo sơ mi đen, quần tây cùng màu, bẻ cổ áo màu xám ra ngoài, để lộ đường cong cơ bắp gợi cảm. Mái tóc vẫn còn nhỏ nước, anh đi ra khỏi phòng thay đồ, cầm lấy điều khiển từ xa bên cạnh giường, động tác lưu loát mở cửa lớn dưới lầu, mới nhanh chóng đi xuống. Tiêu Đồng lo lắng đi tới, nhìn Trang Hạo Nhiên sốt ruột nói. Lão đại, không tốt rồi. Lâm Sở Nhai cùng với Nhã Tuệ cãi nhau rồi. Trang Hạo Nhiên sừng sốt đứng trong phòng khách ngẩng đầu trừng mắt nhìn Tiêu Đồng hỏi. Quay trở về như thế nào? Chúng tôi cũng không biết, chỉ là thời điểm đuổi theo tới đã nhìn thấy và Nhã Tuệ chia tay ầm ĩ, thậm chí Lâm Sở Nhai còn đem Đông Anh lôi đi để cho cô ấy đêm nay bồi anh ta uống rượu. Tiêu Đồng hết sức buồn phiền nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, trực tiếp nói. Hình như lần này thực sự là ầm ĩ lớn. Trang Hạo Nhiên híp mắt suy nghĩ về chuyện này. Làm thế nào đây? Tiêu Đồng lại sốt ruột nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên biểu tình lạnh nhạt, khom lưng cầm lấy âu phục màu đen bên cạnh mặc vào, vừa thở dài chỉnh sửa áo vest của mình, lại vừa nói. Đầu tiên đem chuyện bữa tiệc từ thiện đêm nay xử lý xong xuôi. Hai người cãi nhau, hiện tại vẫn đang còn nổi nóng, cái gì cũng không nghe. Nhưng mà Lâm Sở Nhai cũng thật là cãi nhau không nên kéo phụ nữ đi theo, các người sao không ngăn cản cậu ta. Tiêu Đồng nhanh chóng đi đến phía sau Trang Hạo Nhiên, vươn tay sửa cổ áo cho anh, mới oan uổng nói. Chúng tôi tại sao lại không ngăn cản anh ấy? Tô Lạc Hoành đã chỉ vào mũi anh ta và mắng, nhưng anh ta tức giận liền kéo Đông Anh đi về phía trước. Đông Anh muốn buông tay mà Lâm Sở Nhai không đồng ý. Cô nói xong một hơi, khom người cầm cái hộp nhung màu đen trên bàn trà lên mở ra, đó là một cái hoa tơ tằm cài áo màu đen trắng, phi chủ lưu khí phách tia chớp đồ án. Tiêu Đồng cẩn thận cầm nó lên, đứng trước mặt Trang Hạo Nhiên, thận trọng đem hoa cài lên áo cho anh, rồi mới nói. Anh cần phải nghĩ biện pháp khuyên nhủ Lâm Sở Nhai, anh ấy cùng với những người khác bất hòa, nhất thời tức giận nên không làm việc một khi anh ấy. Góc truyện audio.com, không làm việc tôi lại phải tiếp nhận toàn bộ công việc của anh ấy. Trang Hạo Nhiên nghe xong những lời này, nhịn không được mỉm cười nhìn về phía Tiêu Đồng, thuận tiện đưa tay gõ vào đầu cô. Cuối cùng, cô vẫn chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi. Tôi nào có, lúc này Tiêu Đồng bất đắc dĩ ngẩng đầu, nhìn về phía Trang Hạo Nhiên, vừa vươn tay chỉnh sửa lại hoa cài trên vạt áo của anh, vừa sốt ruột thúc giục. Đi nhanh lên, bữa tiệc đã bắt đầu được một đoạn thời gian rồi. Trang Hạo Nhiên đáp lời, theo thói quen cầm lấy điện thoại trên bàn trà, thấy thông báo gần 130 cuộc gọi nhỡ, anh nhìn chăm chú một hồi, mới nhanh chóng cất vào túi rồi đi ra ngoài. Tại bữa tiệc, cuộc đấu giá đang bước vào giai đoạn náo nhiệt nhất, vừa rồi công tử Lý gia trong buổi từ thiện dùng 600.000 mua được mẫu cây từ đàn Bắc Kinh, mọi người nhiệt liệt vỗ tay, nhưng đều biết anh ta mua được mẫu này, là muốn người đẹp vui vẻ. Mặc dù Ninh Ninh đang ngồi trong tiệc rượu, đồng dạng mà nói cũng do không thể làm gì khác hơn đành cười một cái, nhớ lại lát sau chính là mình biểu diễn nên có chút lo lắng, đây là lần đầu tiên cô hát tại tiệc rượu. Sau hội trường, Đường Khả Hinh đầu đầy mồ hôi, mệt đến mức hai tay run lên. Cô bí mật đội nón đứng dậy, cắn chặt răng di chuyển về phía bồn cảnh bên bàn kia, bước từng bước từ sau bàn đi đến, càng đi trong lòng càng hận Trang Hạo Nhiên, suy nghĩ tại sao bản thân mình lại ngốc như vậy, tự nhiên chạy đến nơi đây chỉ để nhìn anh một cái. Cô cho rằng anh khổ sở đau lòng, ai ngờ anh lại có nhiều nữ minh tinh xinh đẹp như thế làm bạn. Quan trọng nhất là ngay cả bóng dáng của anh cô cũng không thấy. Tôi tìm cô lâu như vậy, thì ra cô ở trong này. Julie nhanh chóng từ phía sau hội trường náo nhiệt ôm vai, mặt lạnh đi tới nhìn Đường Khả Hinh mệt đến mức thở hổn hển, bộ dáng thiếu chút nữa muốn ngồi trên bàn, cô ta liền tức giận nói. Cô còn không mau cho tôi đem bàn đẩy đi nơi khác. Lập tức liền đến bàn bán đấu giá thế kỷ này, nghe nói Vita tiên sinh rất vừa ý bồn cảnh này. Đường Khả Hinh mệt đến mức tựa vào bồn cảnh kia ngồi, đầu đầy mồ hôi, cô một bên lau mồ hôi một bên có phần giận dữ khác thường. Vita tiên sinh yêu thích bồn cảnh này. Đúng vậy, mà cái đó thì có liên quan gì đến cô? Julie trừng mắt nhìn dáng vẻ của Đường Khả Hinh từ trên xuống dưới không có một chỗ nào vừa mắt, một lần nữa nhanh chóng sai khiến. Mau di chuyển tới đó. À, Đường Khả Hinh mệt mỏi thở mạnh đành phải ngồi xổm xuống bên cạnh bồn cảnh, cô cắn răng khó khăn đẩy bồn cảnh bên kia, vừa đi vừa nghiến răng nghiến lợi tức giận nói. Trang Hạo Nhiên chết tiệt. Khung cảnh bữa tiệc tạm thời tối đi, người chủ trì bắt đầu cầm micro, đứng ở chính giữa sân khấu, thanh âm nhiệt tình và phấn khích mời Trang Hạo Nhiên, nhà từ thiện lớn nhất tối nay vào bàn. Đường Khả Hinh đứng sau hội trường, vừa nghe giọng nói này, đôi mắt cô sáng lên, cũng không trông coi bồn cảnh, lập tức đi đến rìa phía sau hội trường bên cạnh, nhìn ra bên ngoài xem xét. Một tràng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Cửa lớn đại sảnh tiệc rượu lập tức mở ra, trong nháy mắt ba ánh đèn mãnh liệt tập trung tại lối vào. Trang Hạo Nhiên mặc Âu phục màu đen, đeo hoa cài áo đen trắng, cổ áo sơ mi mở rộng, vừa dương lên nụ cười quen thuộc của mình, một bộ dáng phong độ tao nhã mê người cùng với chị gái, nhanh chóng đi vào bữa tiệc. Mọi người nhiệt tình vỗ tay. Gocchuyenaudio.com, dưới ánh đèn flash có phần xấu hổ cùng với người tổ chức từ thiện bắt tay, trên môi nở nụ cười, hy vọng bữa tiệc tối nay có thể tiến hành thuận lợi dưới bầu không khí vui vẻ. Sau đó là một hồi bắt tay nhiệt liệt, nhiều phóng viên nhanh tay chụp ảnh, đứng ở đó một chút, sau đó mới tách ra trở lại vị trí của mỗi người trong bữa tiệc. Đường Khả Hinh trốn ở sau hội trường, cuối cùng nhìn thấy Trang Hạo Nhiên vẫn thời thượng mê người như thường ngày vậy, đang tươi cười bắt tay với người khác. Thậm chí lúc đó xoay người ngồi bên cạnh Tưởng Thiên Lỗi, gỡ nút Âu phục tác phong nhanh nhẹn, hăng hái, cô thật sự tức giận đến choáng váng đầu, nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ. Cái tên đáng chết này, cư nhiên còn có thời gian về nhà tắm rửa thay quần áo, trở nên đẹp trai như vậy, thế nhưng không có thời gian nhận điện thoại của mình. Thiệt thòi cho mình, tự nhiên lại lãng phí thời gian đến nhìn anh. Cô nói xong, vẻ mặt hung ác oán hận rút điện thoại ra, mở nắp phía sau, run rẩy tháo pin, đẩy sim điện thoại, hoàn toàn đem sim kia tháo ra, mới nghiến răng nói. Chị đây chính là muốn đấu với anh xem, ai so với ai tàn nhẫn hơn. Chị lập tức rời đi, không quản anh cùng với mấy nữ diễn viên kia ca hát khiêu vũ. Chết tiệt, cô vừa nói xong những lời này, trong nháy mắt liền đá một phát vào bồn cảnh kia, vẻ mặt tức giận xoay người, muốn đi ra ngoài. Tiếp theo, đêm nay chúng tôi có mời nữ diễn viên hàng đầu Hà Tuyết. Cảm ơn cô tối nay trong lịch trình bận rộn của mình vẫn dành thời gian tới tham gia bữa tiệc từ thiện của chúng tôi. Người chủ trì nói xong, lại cầm micro trong tay, hào hứng kêu lên. Đường Khả Hinh vừa tức giận đội nón vào, vừa cất điện thoại màu trắng vào trong túi, đang chuẩn bị đi ra ngoài, lại không hiểu sao cảm thấy ánh đèn toàn hội trường, đồng loạt tập trung tại lối vào bữa tiệc, nàng mở to mắt chăm chú nhìn. Trong nháy mắt cửa lớn đại sảnh tiệc rượu mở ra, một người phụ nữ mặc váy dài màu đen phía trước đeo thắt lưng vô cùng gợi cảm động lòng người, mái tóc xoăn dài đến eo, đứng ở lối vào, khẽ mở bờ môi nóng bỏng, hướng về mọi người nở nụ cười bên trong mang phong thái nữ vương, thời điểm đi tới lập tức hấp dẫn ánh nhìn của tất cả khách quý trong hội trường, hương vị đặc biệt như vậy, giống như một loại mê hoặc lòng người, khiến người khác cũng không rời được ánh mắt. Từng tiếng vỗ tay mạnh mẽ vang lên. Hà Tuyết nhẹ vén váy lên đi vào trong, vừa nhìn mọi người hỏi thăm, cô là nữ diễn viên Trung Quốc duy nhất đã từng nhận được giải thưởng của lớn thế giới, không chỉ vậy cô còn là một trong năm nữ diễn viên hàng đầu thế giới và là phu nhân Hàn của tập đoàn tài chính Hàn Thị, cô còn là tình yêu chân thành của Tổng thống Pháp Daniel khi còn sống. Hàng vạn người đều yêu thích cô, Hà Tuyết mang trên mình ánh hào quang không thể thay thế được tiến về phía trước. Cô đi dọc đến chỗ mình, tất cả minh tinh toàn bộ nhan sắc bị lu mờ, bao gồm cả nữ diễn viên mới vừa bước vào. Trong mắt Đường Khả Hinh sắp rơi ra ngoài, tay cầm lấy cái giá thủy tinh phía sau hội trường, nhìn Hà Tuyết xinh đẹp động lòng người dẫn đầu đi đến ghế của mình. Bản thân cô không có nghe nhầm, vừa rồi người chủ trì là kêu cô ấy Hà Tuyết. Mà Hàn Văn Kiệt tam công tử Hàn gia rất sĩ diện đứng lên, đỡ chị dâu của anh ta đi về chỗ đã được sắp xếp phía trước. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên vô cùng tôn kính địa đứng. Gocchuyenaudio.com, lên, đi qua phía cô ấy. Tư thái này, quả thật chỉ có Hà Tuyết mới có tư cách hưởng thụ vinh hạnh đặc biệt. Liều chết nắm lấy khung sắt, Khuôn mặt Đường Khả Hinh thật khó coi, nhìn bóng dáng Hà Tuyết Tiêu hồn cùng dung nhan tuyệt mỹ được muôn người yêu thích toàn thân lấp lánh ánh hào quang, lòng của cô nguội lạnh, vỡ nát từng mảnh, nhớ tới vừa rồi mình và cô ta ở bên ngoài giả vờ làm fan cuồng, cô thật sự hận chính mình không thể là một con muỗi, để người ta đập phát cho chết. Mất mặt quá, nhất thời cô giống như một ổ kiến lửa trên trán đều là mồ hôi, càng không ngừng hồi tưởng lại bản thân mình vừa rồi có nói cái gì không thể hay không, mắt liếc phải trái, mới nghĩ đến vừa rồi tự nhiên mình lại mắng Hy Văn Nha đầu chết tiệt kia, lòng cô lạnh đi, khuôn mặt đau khổ nhăn lại, xấu hổ tới tận mang tai, đang nghĩ đến biện pháp chạy lấy người. Cô đi đâu đó hả? Chu Lệ Thiến lập tức bắt lấy mũ trắng của Đường Khả Hinh, đem cô kéo trở về tức giận kêu lên. Lập tức đem bồn cảnh di chuyển tốt cho tôi, tất cả mọi người ai cũng vội vàng, cô rõ ràng còn muốn lười biếng. Ai, đừng kéo. Quần áo Đường Khả Hinh bị người ta lôi kéo từ phía sau, cô vội vã, khuôn mặt khổ sở cầu xin tha thứ. Tôi đi là được, cô đừng kéo nữa, tôi đi ngay bây giờ. Còn dám lười biếng làm, tôi sẽ tiếp tục vặn lỗ tai của cô. Khuôn mặt Julie bất mãn không vui, biểu tình lạnh nhạt khoanh tay, nhìn Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh lo lắng đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng liều chết đẩy bồn cảnh di chuyển về phía trước, sau khi làm xong, cô lập tức rời đi. Bên ngoài bữa tiệc, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên vô cùng phong độ đồng thời đứng lên, tao nhã cài lại nút âu phục nở nụ cười cùng hướng sang phía Hà Tuyết. Hà Tuyết được Hàn Văn Kiệt dìu, cười với Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên, cô ngửa khuôn mặt xinh đẹp động lòng người lên nhìn hai người đàn ông phong độ phía trước. Ngay tức khắc trong đầu nhớ tới vừa rồi Đường Khả Hinh và mình cùng nói về hai người bọn họ, cô không chịu được phù một tiếng cúi đầu bật cười. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên trong nháy mắt tim đập hơi mạnh và loạn nhịp nhìn người phụ nữ trước mặt. Cách chương.